quốc sắc sinh kiêu, chương 230, tiếng đàn réo rắt khúc nhạc xa xôi, góc truyện audio.com, lúc doanh nhân đi tới bên người Sở Hoan, Lan tiên sinh đã rời khỏi, mà Sở Hoan đang ngồi bên bàn, dường như còn đang suy nghĩ cái gì. Doanh nhân ngồi xuống bên người Sở Hoan, nhìn qua vô cùng vui vẻ, cười nói. Sở Hoan, hôm nay ít nhiều nhờ ngươi, ngươi trợ giúp bản. Bản công tử ghi tạc trong lòng. Ngươi yên tâm, bản công tử tri ân báo đáp, về sau nhất định báo đáp ngươi. Sở Hoan ngẩng đầu cười nói. Từ công tử khách khí. Đúng lúc này, lại thấy một tú bà yêu mị xoay thắt lưng tiến tới, cười tủm tỉm nói. Từ công tử, Sở công tử, để hai người đợi lâu. Lăng Sương nói hai người là đại ân nhân, cho nên phải tắm rửa trầm hương, đổi quần áo mới, chậm trễ thời gian, Lăng Sương mời Từ công tử qua. Tú bà yêu mị này là hoa tưởng dung Thúy Ngọc Lâu, tối nay 45 bài thi từ của Sở Hoan, lấy hết nổi bật mà 390 đóa văn hoa cuối cùng đều được doanh nhân tặng cho Lăng Sương, khiến Lăng Sương từ tiểu hành thủ nhảy vọt đại hành thủ. Bảng giá xuất chướng của đại hành thủ cao hơn tiểu hành thủ nhiều, Sở Hoan và doanh nhân thành toàn Lăng Sương, cũng khiến Thúy Ngọc Lâu đạt được chỗ lợi lớn, cây dụng ra tiền thật lớn, hơn nữa Lăng Sương được 390 đóa văn hoa đạt giải nhất, điều này tự nhiên gia tăng rất lớn giá trị con người và lợi thế, hoa tưởng dung tự nhiên là tràn đầy vui mừng, cũng vô cùng cảm kích đối với Sở Hoan và doanh nhân. Doanh nhân trên mặt ửng đỏ, nắm cánh tay Sở Hoan, nói. Bản công tử muốn hắn đi cùng. Hoa tưởng dung ngẩn ra, lập tức cười ha ha nói. Từ công tử, điều này cũng không hợp quy củ. Văn hoa là ngài ban cho, điều này. Nếu ta muốn hắn đi cùng ta thì sao? Hoa tưởng dung ngẫm nghĩ một chút hơi khó xử nói. Hai vị công tử chờ một chút, chờ ta tới hỏi Lăng Sương. Nàng đi một lát trở về rất nhanh, cười tủm tỉm nói. Lăng Sương mời hai vị công tử. Sở Hoan bị doanh nhân kéo tay, không có cách nào khác nghĩ tới doanh nhân chỉ đi trò chuyện nghe nhạc một chút, cũng không xuất hiện tiết phục hai vương một phượng, liền miễn cưỡng đi theo Hoa Tưởng Dung tới hậu viện. Tuy rằng Lăng Sương là cô nương Thúy Ngọc Lâu, nhưng hoa khôi hôm nay, Bảo Hương Lâu bên này cũng nhường ra địa phương, để Hoan khách hái tấm biển hoa khôi ngay tại chỗ, làm đại hành thủ, viện của Lăng Sương quả thật không nhỏ, bố trí tao nhã. Hoa Tưởng Dung dẫn hai người vào trong viện, lúc này mới cười ha ha rời khỏi, thuận tay đóng cửa lại. Hai người đứng ở chính sảnh, trong phòng một mảnh yên tĩnh, mấy cây nến đỏ đang cháy trong phòng, không ngờ lớn bằng cánh tay bé con, xem ra thắp một buổi tối cũng không hết. Mặt trên một tấm bình phong là cung nữ đồ, giống như đúc, lư hương cháy nhẹ tản ra khí hương thơm mờ mịt, khiến thần trí người ta rõ ràng, lại hoảng hốt không biết thân ở nơi nào. Phía trên bàn gỗ cổ bên cạnh, đặt mối tấm đàn tranh, cổ kính, bố trí vô cùng lịch sự tao nhã, rất nhẵn nhụi, một bàn một ghế đều vô cùng đẹp đẽ. Nếu nói một mình Sở Hoan tiến vào, hắn cũng không có cảm giác gò bó gì, nhưng giờ phút này cùng doanh nhân tới gặp hoa khôi, lại khiến hắn cảm thấy hơi quái dị. Hắn tự nhiên không có cảm tình gì đối với Lăng Sương, đơn giản là đồng tình nữ tử này mà thôi, nếu không có doanh nhân, hắn cũng không tới gặp một mình. Doanh nhân hơi khẩn trương, nhưng lại vô cùng hưng phấn, nhìn trái phải, hai người ngồi xuống cạnh bàn, trong nhất thời không nhìn thấy Lăng Sương đi ra. Hai người cũng không nói gì, lập tức nghe. Góc truyện audio.com, được tiếng bước chân nhẹ nhàng, một nữ tử đi ra từ sau tấm bình phong, mày liễu mũi quỳnh, khuôn mặt cương quyết, làn da trắng nõn mềm mại, mặc dù xuất thân phong trần, nhưng không có khí chất phong trần, tự nhiên là Lăng Sương đi ra. Lăng Sương đã thay đổi một thân quần áo, lụa trắng giấu thân thể cũng không quá bại lộ, nhưng vai cũng ẩn hiện, tóc đen còn hơi ẩm, giống như thanh liên nổi trên mặt nước, vô cùng xinh đẹp. Doanh nhân lập tức đứng dậy, Lăng Sương đã tiến lên, duyên dáng thi lễ, thân thể mềm mại hơi khom xuống, giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh. Lăng Sương tạ hơn hai vị công tử cổ động tối nay. Doanh nhân muốn đỡ Lăng Sương, tay vươn ra một nửa, vẫn dừng lại, vội la lên. Lăng Sương cô nương không cần như thế. Sở Hoan tới đây với doanh nhân, đó là tới làm bóng đèn, cũng không tiện nói cái gì, nhìn thấy Lăng Sương đứng dậy, cười lễ nghi, xem như chào hỏi. Lăng Sương cũng thản nhiên cười, nụ cười này rực rỡ như hoa thơm, doanh nhân rơi vào ngẩn ngơ, Lăng Sương đã nói. Mời hai vị ngồi, Lăng Sương pha trà cho hai vị. Doanh nhân cười nói, không cần khách khí, gã liếc Sở Hoan một cái, hy vọng Sở Hoan nói hai câu, khiến không khí sinh động một chút. Sở Hoan tự nhiên hiểu được ý tứ của gã, nhìn về phía đàn tranh kia, lại cười nói. Lăng Sương cô nương biết chơi đàn tranh, hai vị công tử có bằng lòng nghe Lăng Sương đàn một khúc hay không? Lăng Sương pha trà cho hai người, sau đó đi đến bên cạnh đàn tranh, chậm rãi ngồi xuống. Sở Hoan cười nói, Lăng Sương cô nương ngàn vạn lần đừng gọi ta công tử, ta là một người thô lỗ, làm sao hiểu được đánh giá khúc nhạc. Doanh nhân cũng vỗ tay cười nói. Hay hay, ta đang muốn xem kỹ năng chơi nhạc của Lăng Xương cô nương. Gã nói với Sở Hoan, Lăng Xương cô nương một mảnh thịnh ý, chúng ta cũng không thể làm mất hưng trí của nàng. Lăng Xương lại lắc đầu, khẽ cười nói. Từ công tử không cần để ý hưng trí của Lăng Xương, chỉ cần hai vị hưng trí là được rồi. Không không không, doanh nhân lập tức xua tay nói. Lăng Xương cô nương, cô nguyện ý đàn, chúng ta liền nguyện ý nghe, nếu cô không muốn, chúng ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Lăng Xương thấy doanh nhân hơi bối rối, che miệng cười, đột nhiên nói với Sở Hoan. Sở công tử, lần trước nhận được cứu giúp, Lăng Xương vẫn muốn tìm cơ hội tạ ơn ngài, nhưng... Nàng nói tự nhiên là chuyện tình ở trước cửa tửu lâu lần trước. Sở Hoan đã ngồi xuống, mỉm cười nói. Chuyện đã qua, Lăng Xương cô nương không cần ghi trong lòng. Lăng Xương buồn bã nói. Đại ân của Sở công tử, Lăng Xương không dám quên. Doanh nhân nghĩ tới chuyện lần trước hơi hổ thẹn, lúng túng nói. Lăng Xương cô nương, lần trước ta, từ công tử, Lăng Xương hiện giờ liền hiến nghệ cho ngài, ngài xem có được không? Lăng Xương ngọt ngào cười ngắt lời doanh nhân, tự nhiên không muốn nói tiếp chuyện tình ngày đó. Nàng cũng biết nếu nói tiếp doanh nhân khó tránh khỏi sẽ xấu hổ. Tối này doanh nhân cũng nện xuống số tiền lớn trên người mình, tối nay tránh đi bị La Đình hái tấm biển, Sở Hoan tất nhiên công lao lớn nhất nhưng doanh nhân cũng trợ giúp không nhỏ, Lương Xương cũng không chán ghét đối với công tử bột trẻ tuổi thường xuyên đỏ lên này. Hơn nữa doanh nhân đều có một khí chất quý tộc, hành vi biểu hiện của gã khác nhau rất lớn so với Hoan khách, lúc lúng túng, có mấy phần đáng yêu, Lăng Xương nhìn trong mắt cũng cảm thấy vị tiểu công tử này rất thú vị. Lăng Xương ngắt lời doanh nhân. Góc truyện audio.com, tự nhiên mừng rỡ không đề cập tới, vội đáp, được Lăng Xương cô nương, chúng ta nghe cô biểu diễn. Gã ngồi xuống, nâng chén trà lên, Lăng Xương nhẹ nhàng chơi đàn tranh, tiếng nhạc du dương, ý cảnh sâu xa, rất nhanh, lại nghe được Lăng Xương bắt đầu hát. Xuân Nguyệt Thu Nguyệt khi nào, chuyện cũ biết nhiều ít. Tiểu lầu đêm qua lại đông phong, cô quốc nghĩ lại mà kinh nguyệt minh trung. Đã mấy lần hoa xuân thu nguyệt hết khi nào ai biết ra sao, việc qua nhiều ít thế nào, đêm nghe gió thổi lao sao, tiểu lầu ngu mỹ nhân lý dục, doanh nhân lẳng lặng nghe, Sở Hoan lại giật mình kinh hãi. Đây là một trong 45 bài thi từ hắn viết lúc trước, chính là ngu mỹ nhân của lý dục, thật không thể tưởng được trong một lát, không ngờ Lăng Xương có thể biên bài từ này thành ca khúc, như vậy xem ra ở phương diện khúc nghệ Lăng Xương vẫn rất có tài. Từng tiếng đàn tranh, giọng hát của Lăng Xương uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như tiếng trời. Sở Hoan không kìm được đánh giá nàng, lại phát hiện lúc Lăng Xương đàn hát bài từ này, không ngờ vẻ mặt cực kỳ ảm đạm, trong đôi mắt xinh đẹp kia, dường như ẩn chứa đau thương thật sâu. Bài từ này là hậu chủ Nam Đường Lý Dục viết sau khi mất nước, là hoài niệm đối với cô quốc. Kết thúc một khúc, đã thấy Lăng Xương ngơ ngác, trong nhất thời cũng không nói gì, vẻ mặt kia khiến người ta nhìn thấy cũng cảm thấy chua xót một hồi, nữ tử tinh thuần giống như thanh liên này, dường như đầy bụng u sầu. Doanh nhân thấy Lăng Xương hơi ngẩn người, không kìm nổi nhẹ giọng hỏi. Lăng Xương cô nương, cô không sao chứ? Lăng Xương bị giật mình tỉnh lại, vội đáp. Rất xin lỗi, là Lăng Xương thất thố. Nàng đứng dậy thi lễ tạ tội, doanh nhân vội đáp. Lăng Xương cô nương, cô đàn rất hay, hát cũng hay. Chỉ là khiến người nghe hơi yêu thương. Lăng Xương miễn cưỡng cười, hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói. Đang ở thanh lâu, ai cũng có lúc ngẫu nhiên thương cảm. Sở Hoan lại cảm thấy lời này hơi nghĩ một đằng nói một nẻo, cảm xúc của Lăng Xương đột nhiên thấp xuống, chưa chắc bởi vì duyên cớ xuất thân thanh lâu, hắn muốn hỏi một câu, nhưng cuối cùng không nói ra. Trái lại doanh nhân không kìm nổi hỏi, Lăng Xương cô nương, cô, sao cô lại ở, dường như cảm thấy hơi không ổn, nửa câu sau gã không hỏi ra miệng. Lăng Xương cũng giỏi hiểu ý người, lại cực kỳ thản nhiên nói. Từ công tử muốn hỏi vì sao Lăng Xương lưu lạc thanh lâu. Doanh nhân hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu. Lăng Xương ngẫm nghĩ một chút, rốt cục nói. Lăng Xương vốn là người phương Nam, lúc còn rất nhỏ, song thân mất, sau lại lưu lạc tới phủ Vân Sơn, được Hoa Mụ Mụ thu nhận và giúp đỡ. Nàng thản nhiên cười, nàng nuôi dưỡng ta 11 năm, ta không có gì báo đáp, chỉ có thể dùng thân thể này hồi báo. Doanh nhân nhíu mày nói, báo đáp có nhiều biện pháp, vì sao phải lựa chọn con đường này? Lăng Xương cười khổ nói. Lăng Xương cô độc thân không đồ vật, đưa mắt không quen, không như thế này, có năng lực thế nào? Chẳng lẽ Lăng Xương cô nương vẫn muốn tiếp tục như vậy? Sở Hoan ở bên rốt cuộc hỏi. Lăng Xương chăm chú nhìn Sở Hoan, hỏi ngược lại. Ngoài như vậy ra, chẳng lẽ Lăng Xương còn có lựa chọn khác? Sở Hoan ảm đạm, doanh nhân muốn nói cái gì, Lăng Xương đã buồn bã nói. Nếu vận mệnh như thế, đây nhất định là số mệnh trời định. Khóe miệng nàng lộ ra trào phúng. Mụ mụ nuôi ta 11 năm tiêu phí rất nhiều bạc trên. Gocchuyenaudio.com, người ta đương nhiên muốn thu hồi lại nhiều lợi ích. Lúc trước thu dưỡng ta tiêu số bạc lớn để ta học tập cầm kỳ thư hoa vũ đạo ca khúc vốn không phải vì để ta ăn cơm trắng. Kết quả hôm nay, Lăng Xương đã sớm nghĩ tới, nhận được hai vị công tử trợ giúp, Lăng Xương có thể trở thành đại hành thủ, nếu may mắn mà nói, có lẽ có một ngày ta có thể ngẩng đầu. Số tiền lớn dâng hoa tối nay, tấm thân trinh nữ của Lăng Xương tất nhiên phải kính dâng ra ngoài, sau khi phá thân, cũng sẽ xuống giá, gặp được người tốt hư công tử, có lẽ còn có thể trò chuyện với Lăng Xương, thưởng thức cầm kỹ của Lăng Xương, chẳng qua người giống như công tử, sẽ không nhiều lắm. Nàng đứng dậy, thân thể như liễu, khí chất thanh tao lịch sự. Hai vị công tử giúp đỡ tối nay, ít nhất khiến Lăng Xương còn có hy vọng ngẩng đầu, mặc kệ ngày sau Lăng Xương thế nào, ân đức của hai vị công tử, Lăng Xương đều ghi nhớ trong lòng. Nói xong, nàng duyên dáng thi lễ, dùng để cảm tạ. Cách chương.